Bí mật tân hôn, chương 95, làm đến chiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói là kết thúc, nhưng lại làm thêm một lần nữa. Có vẻ như người nào đó không biết thỏa mãn là gì. Muốn bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ tối qua. Ban đầu Thẩm Di muốn dậy sớm, đi ra ngoài sớm cũng có thể thoải mái hơn. Nhưng sau khi kết thúc lần này, cô chỉ muốn duỗi người. Ngón tay co lại, cảm nhận được sự lười biếng vô tận, không muốn di chuyển chút nào nữa. Sau khi ra khỏi phòng tắm, vừa được anh đặt xuống ổ chăn mềm mại, cô chỉ cố gắng chiến đấu khoảng 3 giây là đã từ bỏ. Lập tức chìm vào giấc ngủ, ga trải giường đã được thay một bộ. Bộ đồ ngủ tối qua cũng bị xé rách hoàn toàn. Cô đã mặc một bộ đồ ngủ mỏng hơn, nằm trên chiếc giường to lớn. Trông cô thật nhỏ bé và vô hại. Chu Thuật Lẫm đứng bên giường cụp mắt nhìn cô, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười lười biếng. Hôm nay cô ngủ rất nhanh, giống như chỉ cần muộn một bước là sẽ bị bắt lại làm việc khác vậy. Ánh mắt anh lưu luyến trên gương mặt đang say ngủ của cô. Thực ra vừa rồi chẳng đâu vào đâu cả, chỉ là cô quá yếu đuối, không thể làm được nhiều chuyện. Ngay cả chạm vào cũng không được phép chạm, anh mới buộc phải ngừng lại. Nếu bắt anh phải nói, thì đây chỉ là một khởi đầu. Một góc trong phòng chứa đầy quà tặng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng này. Các phần khác đã được để trong sảnh nhỏ bên ngoài và cả trong kho. Nếu anh không nhầm thì Trung Du đã nói rằng cô ấy sẽ tặng họ một món quà cưới mới. Ánh mắt của người đàn ông trở nên sâu hơn. Đêm tân hôn này dường như vẫn chưa đủ vui, có nhiều việc chưa làm, chỉ mới thử qua một lớp mỏng thôi. Anh xốc chăn lên, cùng nằm xuống, màu đỏ tràn ngập trước mắt. Trước đây không thường xuyên sử dụng màu sắc tươi sáng như vậy, nhưng hôm nay khi sử dụng lại không cảm thấy lạ lẫm. Cũng không cần vội ra ngoài, dù sao thì ai cũng biết đêm qua là đêm tân hôn. Việc ngủ muộn dậy muộn hơn là hoàn toàn bình thường. Cho dù không nói ra thì suy nghĩ của mọi người về những gì bọn họ đã làm đêm qua cũng sẽ không được trong sáng. Kế hoạch dậy sớm ban đầu cứ thế bị phá hủy. Đồng hồ báo thức đã bị tắt. Khi thức dậy, ánh nắng mặt trời trên hòn đảo rực rỡ. Khác biệt so với ánh sáng lờ mờ buổi sáng sớm. Chỉ cần nhìn là biết giờ chắc chắn không còn sớm nữa. Thẩm Di ngơ ngác giây lát, muốn nhìn giờ, nhưng chỉ mới nhúc nhích một chút đã bị anh tự động ôm vào lòng. Toàn bộ cơ thể đều chìm ngập trong hơi thở của anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, không biết cô đã tỉnh hay chưa. Sự thân mật và mập mờ tràn ngập trong hành động, được anh vuốt ve, Thẩm Di bỗng mềm lòng, giọng điệu của cô cũng dịu lại. Dậy đi. Cô quả thực quá buồn ngủ, không có ký ức gì về việc cô đã ngủ như thế nào. Lại ngủ thêm lâu như vậy, Chu Thuật Lẫm vẫn đang mơ màng. Việc ôm cô lại chỉ giống như hành động tiềm thức. Dưới sự quấy rối liên tục của cô, anh mới mở mắt nhìn qua. Tư thế vừa lười biếng lại cao quý. Cô rõ ràng đã quá mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng để rời giường. Trông thật sự rất đáng thương. Còn việc khi nào mới có thể ngủ đủ giấc, có lẽ phải chờ qua 2 ngày này. Cô giục anh buông tay ra, anh hôn nhẹ lên môi cô. Mọi động tác đều khiến người ta rung động. Thẩm Di nghe thấy tim mình đập nhanh, dù đã được anh buông ra nhưng cô chưa đi ngay. Ngược lại còn tự ý lọt vào trong bẫy cá, hôn nhẹ lên môi anh. Sau khi chiếm hời xong, cô mới hài lòng rời đi. Đã ngủ thêm một lúc nên tinh thần được phục hồi rất nhiều. Thẩm Di kiểm tra kỹ, may mắn là không có quầng thâm mắt, da rẻ cũng sáng bóng, không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Chu Thuật Lẫm đi lại gần, anh mặc một chiếc áo sơ mi tùy ý, cổ áo lỏng lẻo giống hệt như chủ nhân của nó. Anh nhìn về phía này, ánh mắt quá nóng bỏng khiến người ta không thể bỏ qua. Nhưng anh lại giữ im lặng một lúc lâu, khiến cô tạm thời không nhận ra được mục đích của anh. Đầu ngón tay của Thẩm Di chỉ ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục kẻ chân mày. Một đường chân mày thanh mảnh dần dần hiện ra dưới nét vẽ nhẹ nhàng. Thẩm Di trang điểm xong thì đi ra ngoài. Khi đi ngang qua anh, nhịp tim của cô không hiểu sao lại tăng nhanh dữ rồi. Đôi mắt của người đàn ông đang cụp xuống, thoạt nhìn không có gì nguy hiểm. Nhưng đúng lúc cô vừa đi ngang qua, anh lại đột nhiên vươn tay ra. Ngoài dự đoán, nhưng nghĩ lại thì cũng nằm trong dự đoán. Chu Thuật lẫm cụp mắt nhìn cô, đặt chiếc cà vạt trong tay vào tay cô. Giọng khàn khàn, thắt cho anh đi. Giọng nói quyến rũ lạ thường. Ánh mắt nhìn cô như thể có thể chạm vào. Người đàn ông này, quần áo không chỉnh tề, lại còn đến trêu chọc người ta. Thẩm Di muốn thắt cà vạt cho anh, nhưng mục đích của anh không phải là ở đó. Cử động của cô bị hạn chế, căn bản không thể làm được. Anh cúi đầu cắn môi cô, từng bước ép cô tiến về phía trước. Sau khi R3N rỉ một tiếng, cô lùi lại nửa bước rồi lại nửa bước, rõ ràng là không chịu nổi. Hiển nhiên là Chu Thuật lẫm không vội ra ngoài. Hứng thú của anh đều đổ dồn vào cô. Lớp son môi cô mới thoa lại bị lem. Thẩm Di muốn dừng lại, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Anh cắn môi cô, vừa hôn vừa nói nhỏ, như vô tình hỏi, vợ yêu, món quà mà Trung Du tặng đó, em định khi nào mới mở? Đầu óc Thẩm Di ong ong, cô không ngờ anh cũng để ý đến. Đối diện với đôi mắt đen láy của anh, cô mới sực nhận ra, có lẽ tối qua anh đã định dùng món quà đó, chỉ là cô ngủ quên nên may mắn thoát nạn thôi. Chu Thuật lẫm thong thả chơi đùa với tay cô, quấn cà vạt quanh lòng bàn tay cô từng vòng một, chậm rãi đưa ra các lựa chọn. Tối nay, tim Thẩm Di đập hẫng một nhịp, nhìn đôi mắt cô cụp xuống không dám nhìn mình. Chu Thuật lẫm như có điều suy nghĩ đưa ra lựa chọn thứ hai. Ngày mai, Thẩm Di vẫn không muốn. Hôm qua quá bận, cô vẫn chưa có thời gian xem thử trong hộp quà đó rốt cuộc là thứ gì. Nhưng không cần xem cũng biết, chắc chắn không phải là đồ tốt gì. Hơn nữa Trung Du cũng đã nói sẽ tốt hơn lần trước. Da đầu cô căng lên, khẽ lắc đầu. Toàn thân cô viết đầy sự kháng cự, hoặc là đợi đến tuần trăng mật rồi dùng. Thẩm Di cắn môi, muốn chuyển sự chú ý của anh khỏi chuyện này. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, có chút nũng nịu hỏi, khi nào chúng ta đi tuần trăng mật vậy anh? Tuần trăng mật của họ đã được sắp xếp từ lâu, anh sẽ đưa cô đi du lịch. Trước đây Thẩm Di đã tự đi một mình hai lần. Anh muốn đi cùng cô nhưng vì công việc bận rộn nên không có thời gian rảnh. Lần này mọi chuyện đều đã được giải quyết. Anh sẽ đi cùng cô, dành nửa tháng để đi theo lộ trình được thiết kế riêng cho cô. Du ngoạn sâu hơn hai quốc gia tiếp theo, không quan tâm đờ ến công việc, chỉ đơn giản là đi thư giãn. Khi anh ngỏ lời, mắt Thẩm Di sáng lên, cho thấy cô rất thích lời đề nghị này. Cảnh đẹp dọc đường, cô rất muốn được chia sẻ cùng anh. Chu Thuật lẫm như nhận được thông tin gì đó, gật đầu, ồ, thì ra bà Chu muốn dùng trong tuần trăng mật. Thẩm Di, cô thuận tay véo eo anh một cái. Cô nói lúc nào chứ? Thương lượng không thành, Thẩm Di cụp mắt xuống suy nghĩ một lát. Phải nhân lúc anh không để ý lén giấu hộp quà đó đi mới được. Đám cưới của họ được đăng tải trên mạng cả một ngày. Hôm qua có rất nhiều bản cập nhật và phát sóng trực tiếp, kéo dài đến tận đêm khuya, độ hot cao đến kinh ngạc. Hơn nữa, độ hot còn không hề giảm đi dù đám cưới đã kết thúc. Những người có mặt ở đó bị ép phải làm việc, chăm chỉ, không dám về phòng nghỉ ngơi sớm, nếu không sẽ bị đám cư dân mạng này nuốt chửng ngay. Không ít thông tin đám cưới được phát trực tiếp tại chỗ, thậm chí còn có không ít ảnh. Tất cả cư dân mạng đều tận mắt chứng kiến đám cưới này. Tại tiệc cưới, họ cũng thấy chủ tịch Chu thực sự rất dễ nói chuyện. Uống hết ly này đến ly khác, không biết đã uống bao nhiêu rượu trong suốt buổi tiệc. Đến rạng sáng, buổi phát trực tiếp kết thúc, lễ cưới cũng chính thức kết thúc. Những người tham dự đều đã buồn ngủ đi ngủ, nhưng trên mạng vẫn rất náo nhiệt. Nhiều cư dân mạng còn hào hứng thảo luận trực tuyến. Mấy người nói xem, nhậu xỉn vậy rồi thì tối nay còn màn động phòng không nhỉ? Không thể nào. Hôm nay họ đã bận cả một ngày, đến tôi còn thấy mệt. Làm gì còn sức chứ? Nói gì vậy? Ai bảo không còn sức? Đây là chủ tịch Chu của chúng ta mà, có chứ? Tất nhiên là có, tối nay là đêm tân hôn. Nhưng anh ấy không còn là Chu Thuật Lẫm nữa, phải làm sao đây? Mấy người đến hiện trường đã đi ngủ hết rồi. Làm sao chịu nổi đây? Muốn gọi họ dậy để họ ra tiền tuyến tác chiến quá. Tiếng thì thầm của ác quỷ, tôi thấy ánh mắt anh Chu nhìn Chi Chi vừa rồi tràn ngập đê, xê vọng. Chỉ ước gì mọi người xung quanh sẽ tự động biến mất trong nháy mắt. Tối nay chắc chắn sẽ không yên ổn đâu. Không tin thì cược một gói đồ cay đi. Bây giờ không có cách nào để chứng minh bất kỳ vấn đề gì. Họ chỉ có thể ngồi tán gẫu nhàm chán, nhưng lại không chịu làm gì khác. Dù nhàm chán đến mấy cũng phải ở đây. Cứ thế nói chuyện suốt đêm. Đến sáng hôm sau, những người có mặt vừa tỉnh dậy đã bị họ chặn lại. Tiếp tục dục cập nhật, còn ghê hơn cả quỷ dữ. Những cư dân mạng trên đảo đều xuất hiện quầng thâm dưới mắt. Như thể bị đám người trên mạng này hút hết tinh khí vậy. Nhưng tìm kiếm kỹ một vòng, lại chẳng thấy người đâu. Mãi đến chiều, hai người kia mới xuất hiện trở lại. Những cư dân mạng đang nhàn nhã ăn uống trên bãi biển. Vừa nhìn thấy họ, lại nhìn thời gian, động tác đột nhiên dừng lại. Không phải chứ, mấy giờ rồi, vừa mới dậy à, cập nhật kiểu gì đây? Cả hòn đảo đã dành ra 3 ngày để chuẩn bị cho lễ cưới này. Những vị khách đến đây nếu không vội về thì có thể ở lại để tận hưởng phong cảnh của hòn đảo. Đây là một hòn đảo tư nhân. Phong cảnh rất đẹp, bình thường không mở cửa cho bên ngoài. Cho đến năm ngoái mới được Chu Thuật Lẫm mua lại. Khó khăn lắm mới lên đảo một lần. Nếu không có việc gấp thì thực sự nên ở lại chơi cho đã. Ngày thứ hai chỉ có một số khách rời đảo. Hòn đảo vẫn rất náo nhiệt. Đến khi nắng không còn gắt nữa, Thẩm Di cùng Di viện trưởng đi dạo. Chân trần trên cát dọc theo bờ biển. Chu Thuật Lẫm đi bên kia, trên tay cầm đôi giày của cô. Khi gió biển thổi qua, tà váy dài màu xanh lá cây bay phấp phới. Màu sắc này bên bờ biển vô cùng bắt mắt. Di viện trưởng nói gì cô cũng đáp lại. Nói chuyện về trước kia, nói về tình hình gần đây, nói rất nhiều rất nhiều. Di viện trưởng đã già rồi, bước chân cũng chậm. Họ không vội vàng mà phối hợp với tốc độ của bà ấy. Vừa đi vừa nói chuyện, bà ấy vuốt mái tóc đen dài như mực của Thẩm Di. Viên Viên, những năm qua hình như con sống không được tốt lắm, đúng không? Đã rất lâu rồi cô không nghe thấy ai gọi tên thân mật này. Ánh nắng chiếu xuống, chiếu vào những nếp nhăn trên khuôn mặt bà ấy, nhưng không hề đột ngột. Trên khuôn mặt bà ấy vẫn toát lên vẻ hiền hòa và dịu dàng. Thẩm Di rõ ràng không nói với bà ấy quá nhiều chuyện. Im lặng 2 giây, Thẩm Di nhẹ nhàng, vâng, 1 tiếng, Di viện trưởng nhớ rất rõ cảnh tượng năm đó khi đôi vợ chồng kia muốn đưa Thẩm Di đi. Trong lòng âm thầm thở dài, bà ấy dừng bước, ôm cô vào lòng, Di ôm con một cái nào. Chu Thuật Lẫm cũng dừng lại. Đứng bên cạnh họ, bọn họ đều không phát hiện ra. Phù Lam cũng đang ở trên bãi biển. Bà vô tình nhìn thấy cảnh này, bước chân vô thức dừng lại. Bà không làm phiền, chỉ đứng đó nhìn. Ban đầu, gia đình bà muốn Thẩm Di quên đi những chuyện thời thơ ấu, nên đã cố tình giảm bớt sự liên lạc giữa họ. Nhưng sự thật chứng minh, dù những năm qua không gặp nhau nhiều thì cũng không ảnh hưởng đến sự thân thiết. Còn cô ở bên họ mỗi ngày cũng không ảnh hưởng đến sự xa cách hiện tại. Người khác đối xử với cô như thế nào? trong lòng đứa trẻ sáng như gương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Phù Lam thấy thật xấu hổ, không có mặt mũi nào đối diện với vị viện trưởng này. Họ vẫn đang chơi ở bờ biển thì một cơn sóng lớn ập tới. Nước biển làm ướt sũng tà váy dài. Thẩm Di lùi lại phía sau, trực tiếp chạy vào lòng Chu Thuật Lẫm. Chu Thuật Lẫm giơ tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Gió biển, sóng biển, ánh nắng là sự lãng mạn hữu hạn. Nhìn họ chơi đùa, Di viện trưởng mỉm cười. Nhìn mãi, bà ấy nhớ lại chuyện xưa. Không khỏi cảm thán, Di nhớ hồi nhỏ con thích cậu ấy lắm. Toàn gọi là anh trai, lúc nào cũng bám theo sau lưng cậu ấy. Di làm thế nào cũng không đưa con về được. Bây giờ vẫn thích như thế nhỉ? Chu Thuật Lẫm cong môi, đầu ngón tay tùy ý xoa mu bàn tay cô. Bình tĩnh lắng nghe, Di viện trưởng vừa hồi tưởng vừa nói. Con thích ôm cậu ấy lắm. Ôm rồi là không chịu buông. Còn những người lớn thì nhìn thấy tiểu tạ mặt mày đen xì. Sách cô ném sang một bên. Chu Thuật Lẫm liếc nhìn cô đầy ẩn ý. Thẩm Di cứng người. Cô nhớ đến câu nói của Chu Thuật Lẫm. Sao từ nhỏ em đã thích sờ mó anh rồi nhỉ? Bây giờ vô tình bị người ta chứng minh. Bằng chứng xác thực. Cách chương.